Song não y long 58 chương 556 huyền sở hữu trong văn phòng. Khương Hùng Binh ngẩng đầu lên, đem ánh mắt từ thí nghiệm trên văn kiện rời. Cân nhắc một lát, ấm mở một cái video thông tin phần mềm. Sau một lúc, xuất hiện trên máy vi tính Oliver tấm kia hơi có chút béo phì gương mặt. Oliver, ngươi tốt. Hắc, thân yêu Khương, ngươi tốt. Oliver, ta đã đem đề nghị của ngươi hướng Phương đưa ra. À, vậy thì tốt quá, Phương đáp ứng. A Phương thuyết cần thời gian cân nhắc. Thân yêu tưởng có một chuyện ta cần phải nhắc nhở ngươi. Hiện tại Phương thí nghiệm phòng cũng không có chân chính hoàn thành. Cho nên hắn phi thường cần một cách gồm có thành thuộc thể hệ thí nghiệm phòng. Nhưng là, nếu như cho hắn quá nhiều thời gian, để hắn hoàn thành chính mình thí nghiệm phòng xây thành, như vậy hắn liền sẽ không lại cần ngươi. Oliver làm ra một cách khoa trương phất tay động tác. Oliver, Phương đã nghiên cứu ra hai chồng thuốc vật, ta biết cái này phi thường kinh người. Nhưng là, ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ còn tiếp tục thành công à? Ta không cách nào cam đoan. Nhưng là ta tin tưởng, mới là một cái có đại vận khí người. Cho nên ta tin tưởng vận khí của hắn. Tốt à, dù sao ta thí nghiệm phòng đã bị ngươi thu mua, hết thảy đều từ ngươi làm chủ. Khương Hùng Binh lắc đầu, nói đúng rồi, hắn hiện tại lại có mấy hạng mục. Là cái gì hạng mục? Mặc dù hai người chỉ là thông qua video nói chuyện phiếm, nhưng Khương Hùng Binh lại có thể thấy rõ Oliver đôi mắt bên trong chỗ chớp động lên mừng rỡ quang mang. Oliver đối với Phương Kiện thật đúng là lòng tin mười phần a. Khương Hùng Binh khẽ lắc đầu. Mặc dù không cách nào lý giải Oliver ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn là tập trung ý chí. Nói, ta trong văn phòng máy tính giám sát thí nghiệm phòng máy tính, phát hiện trang cát xanh nghĩa trong mục lục xuất hiện một cái mới văn kiện. Bên trong có một cái thí nghiệm kế hoạch. Trang cát chính là cái kia bị Phương đào đi nghiên cứu viên đúng vậy, nhưng hắn hiện tại còn là đệ tử của ta. Tốt à! Cái gì thí nghiệm kế hoạch? Là liên quan tới phương diện nào nghiên cứu? Khương Hùng Binh trầm ngâm một lát. Nói, Phương hiện tại chuyển khoa đi nội tiết. Nội tiết đây là cái dường gì? Hắn không phải thần kinh nội khoa chuyên gia à? Oliver, ngươi đã quên à? Phương vẫn chỉ là một cái thực tập sinh. À đúng, thực tập sinh, gặp vượt thực tập sinh. Một cái thực tập sinh vậy mà có thể nghiên cứu ra những vật này, các ngươi người Phương Đông thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Oliver vỗ trán một cái. Nói, tốt à. Nội tiết. Nội tiết cũng là một cái tốt. Nhân loại là không thể thiếu khuyết nội tiết. Tưởng, Phương đi nội tiết khoa làm gì? Ta hỏi qua trang cát. Phương đối với nội tiết khoa lớn nhất triệu chứng cảm thấy rất hứng thú. Lớn nhất nội tiết. Trời ạ, hắn không phải là muốn xuống tay với bệnh tiểu đường đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất có thể. Khương Hùng Binh hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, ta biết. Biểu hiện của hắn thực sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng, không không không. Oliver liên tục khoát tay, nói, Khương, ngươi hiểu nhầm ta ý tứ, ta cảm thấy đây là một chuyện thật tốt. Khương Hùng Binh phủi một xuống khóe miệng. Nói, tốt à. Oliver, ngươi cần phần này thí nghiệm kế hoạch à? Đương nhiên cần. Nếu như không phiền toái. Oliver cười híp mắt như là một tôn Phật Di Lặc, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Hắn hao tốn giá cả to lớn. Từ Khương Hùng Binh trong tay thu mua thí nghiệm phòng. Không phải là vì giờ khắc này a. Khương Hùng Binh tại máy vi tính thao tác. Bất quá một lát, cũng đã đem phần tài liệu này thông qua internet truyền đưa qua. Cảm ơn thân yêu Khương, cùng ngươi hợp tác thật sự là quá du nhanh. Oliver một bên tiếp thu, một bên nói, ta nhớ được trang cát bây giờ còn chưa có đi Phương thí nghiệm phòng đi. Đương nhiên không có, bọn hắn thí nghiệm phòng còn chưa hoàn thành, theo nói một chút nước ngoài thiết bị còn không có vận tới. Hôm nay Phương đến ta chỗ này còn là muốn mượn dùng thí nghiệm phòng. Thật tốt. Oliver liên tục gật đầu. Nói, đã bọn hắn còn trong trường học thí nghiệm phòng, đồng thời trang cát đã được đến thí nghiệm kế hoạch, như vậy khẳng định sẽ tiến hành thí nghiệm. Khương, Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Khương Hùng Binh sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, Oliver, làm như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi yên tâm, ta cũng không có muốn đánh cắp bọn hắn thành quả, chỉ là muốn nhìn xem bọn hắn có thể nghiên cứu ra thứ gì. Oliver một bên giải thích, một bên đem thí nghiệm kế hoạch mở ra. Hắn cũng là y học giới một ngôi sao mới, tại y học thành tựu bên trên so Khương Hùng Binh càng hơn một bậc. Cho nên, vẻn vẹn nhìn chỉ chốc lát, lông mày của hắn liền nhíu lại. Mặc dù đây chỉ là một bộ phận thí nghiệm kế hoạch, nhưng là khoảng cách tưởng tượng của hắn lại là chênh lệch rất xa. Khương, ngươi thật xác định đây là cùng bệnh tiểu đường có liên quan thí nghiệm kế hoạch a? Ta chỉ biết Phương đối với bệnh tiểu đường có hứng thú, nhưng kế hoạch này ta không cách nào cam đoan bất cứ chuyện gì. Khương Hùng Binh đem tất cả vấn đề đẩy được không còn một mảnh. Oliver cầm một cây bút, nhìn xem thí nghiệm kế hoạch trên mặt thần sắc có chút thú vị. Sau một lúc, hắn nghiêm nghị nói, Khương, ta cần muốn biết bọn hắn sau tiếp theo động tác cùng thí nghiệm kết quả. Oliver, kỳ thật ngươi đã có thí nghiệm kế hoạch, hoàn toàn có thể tại chính mình thí nghiệm phòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ tại chính mình thí nghiệm bên trong tiến hành đồng bộ thí nghiệm. Nhưng là, ta cần tư liệu của ngươi tiến hành so sánh. Oliver thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói, xin nhờ. Nhìn xem Oliver tấm kia vô cùng nghiêm túc gương mặt, chẳng biết tại sao, Khương Hùng Binh chính là trong lòng run lên. Dạng này Oliver tại thời khắc này vậy mà trở nên như thế lạ lắm. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu một cái. Tại nhìn thấy Khương Hùng Binh đồng ý về sau, Oliver sắc mặt lại trở nên vô hại lên. Thật tốt, vậy ta đây liền đi bố trí thí nghiệm nhiệm vụ, chờ mong tin tức tốt của ngươi, gặp lại. Nhìn xem trở tối màn hình, Khương Hùng Binh thở dài một hơi, trong lòng mơ hồ lại có một chút hối hận. Nếu như Phương Kiện ở chỗ này đồng thời thấy được lần này trò chuyện, khẳng định sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Khương Hùng Binh thái độ sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy? Vì cùng hắn hợp tác, thậm chí không tiếc nhường ra thí nghiệm phòng quyền chủ đạo. Nguyên lai nguyên nhân chân chính giấu ở chỗ này. Khương Hùng Binh thí nghiệm phòng là hắn hơn 10 năm qua tâm huyết ngưng tụ, đồng thời trong ngành nghề cũng có hơi có chút nho nhỏ danh khí. Tuy nói không cách nào cùng chân chính đại ngưu cấp thí nghiệm phòng so sánh, nhưng tối thiểu nhất có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ, đồng thời kiếm được tiền không ít. Cho nên, Khương Hùng Binh coi như lại nhìn tốt Phương Kiện, trước kia cũng là tuyệt không chịu nhượng lại thí nghiệm phòng quyền chủ đạo. Thế nhưng là hiện tại hắn thí nghiệm phòng đã bị Oliver thu mua. Nói một cách khác, căn này thí nghiệm phòng quyền sở hữu đã thuộc về Oliver. Cho nên, hắn cũng chỉ có dựa theo Oliver phân phó đi làm việc. Lấy một cái thí nghiệm phòng một cái giá lớn đi lôi kéo Phương Kiện. Đồng thời phải chú ý tiếp xuống thí nghiệm kết quả. Cái này có đáng giá hay không được đâu, nhưng mà Khương Hùng Binh cũng không biết. Lúc này máy vi tính bên kia, Oliver nhìn xem phần này thí nghiệm kế hoạch, đôi mắt bên trong chỗ chớp động lên. Vậy mà là cực kỳ nguy hiểm lăng lệ chi sắc. Giờ khắc này, hắn tựa hồ không còn là một cái ôn tồn lễ độ học giả song não. Y Long 58 chương 557 đặc thù nguyên liệu xưởng thuốc bên trong. Tất cả máy móc toàn công suất vận hành. Một phần phần dịch dinh dưỡng bị sản xuất ra, đồng thời đưa vào trong kho hàng. Tại Dư Tu Thành lãnh đạo phía dưới, xưởng thuốc xuất hàng lượng đã đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất. Nhưng coi như thế, từ bốn phía nườm nượp mà tới đơn đặt hàng, cũng làm cho hắn có một loại bận không qua nổi cảm giác. Trên thế giới này cái gì trọng yếu nhất đối với người làm ăn đến nói? Tài chính cùng kỹ thuật đương nhiên là rất trọng yếu, nhưng là chân chính trọng yếu lại là danh tiếng. Một khi tạo thành to lớn danh tiếng hiệu ứng, như vậy liền coi như bọn họ không đi ra làm bất luận cái gì marketing hoạt động, đơn đặt hàng cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Giống như cái này một cái dịch dinh dưỡng, tại đẩy đi ra nhóm đầu tiên, đồng thời trải qua nếm thử về sau, liền không có bọn hắn chuyện gì. Bởi vì nhóm thứ hai đơn đặt hàng rất nhanh liền đã đưa đến Dư Tu Thành trên bàn bên trên. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn những này đơn đặt hàng, Dư Tu Thành cũng không trở thành đau đầu. Chân chính để hắn vừa mừng vừa sợ lại phát sầu, lại là tới từ quân đội đại lượng đơn đặt hàng. Nếu là riêng lấy kiếm tiền góc độ đến xem, sinh sản quân đội chỉ định dịch dinh dưỡng đơn đặt hàng, tuyệt đối thua kém sinh sản dân sự. Nhưng là, bất kỳ cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Dù là cung ứng quân đội đơn đặt hàng kiếm được tương đối ít, nhưng phần này mua bán nhưng cũng là vô số người đánh vỡ đầu đều muốn đoạt đồ vật đến tay. Trước không đề cập tới cùng quân đội dính líu quan hệ về sau chỗ tốt, nhưng nói cách này đơn đặt hàng tổng lượng cũng làm người ta có một loại muốn nhào tới thân hai cái xúc động. Làm thực nghiệp, kiếm tiền đương nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn lại là để trong nhà xưởng máy móc mở động, bồi dưỡng được đại lượng quen tay công nhân. Cái này liền cần lượng lớn đơn đặt hàng. Mà đến từ quân đội đơn đặt hàng lợi nhuận mặc dù ít ỏi một điểm, nhưng lại có thể cam đoan nhà máy khởi công suất đạt đến cực hạn, để nhà máy có rèn luyện đề cao thời gian, đồng thời có thể dùng dân dụng dịch dinh dưỡng để đền bù phần này lợi nhuận. Đương nhiên, muốn đồng thời hoàn thành nhiều như vậy đơn đặt hàng nhiệm vụ cũng đầy đủ Dư Tu Thành nhức đầu. Chính làm hắn ngồi đang làm việc phòng đọc một phần văn kiện thời điểm, thư ký cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nói: "Dư Tổng, có người muốn thấy ngài." "Người nào?" Không gặp Dư Tu Thành phẩy tay tùy ý nói. Hắn hiện tại cũng là lực lượng 10 phần, trừ phi là có trước giờ hẹn trước, nếu không cái khác cái gì thượng vàng hạ cám gặp mặt kia là có thể đẩy thì đẩy. "Là Phương Kiện, ngài bạn học của con trai." Thư ký thấp giọng nói. "A, là Tiểu Phương đồng học, nhanh lên mời hắn vào." "Không." Dư Tu Thành nghĩ nghĩ, vẫn đứng lên, nói: "Ta đích thân đi ra nghênh đón đi." Thư ký chân mày run rẩy hai lần, đôi mắt bên trong lại cũng khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Vị kia đi theo Dư Tu Thành bên người mấy năm thư ký, đã bị Dư Tu Thành đuổi xuống dưới giám sát nhà máy vận tác. Vị này thư ký vừa mới đề bạt không lâu, cho nên cũng không biết Phương Kiện thân phận thật sự. Nhưng là công ty thái tử gia đồng học tên tuổi cũng đã đủ để cho hắn coi trọng, cho nên mới tiến đến hỏi thăm một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là Dư Tu Thành không chỉ gặp, còn đích thân đi ra nghênh đón. Vậy thì để hắn cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Dư Tu Thành sải bước đi ra xa hoa phòng làm việc, lập tức liền thấy ngồi ở trên ghế salon Phương Kiện. Hắn đôi mắt sáng lên, cười lớn đi đi qua, nói: "Tiểu Phương, ngươi rốt cuộc có thời gian đến đây." Phương Kiện đứng lên cười nói: "Dư thúc thúc." "Được." Dư Tu Thành gật đầu, nói: "Ngươi hôm nay đến nghĩ muốn làm gì? Là tham quan nhà máy sinh sản quá trình, vẫn là đi thí nghiệm phòng nhìn xem?" Vị kia đại học danh tiếng tốt nghiệp thư ký nhìn chằm chằm Phương Kiện, vững vàng đem mặt mũi của hắn ghi tạc trong lòng. Vô luận là nhà máy sinh sản quá trình, vẫn là bên cạnh cái kia tòa nhà cao ốp chưa cải tạo hoàn thành thí nghiệm phòng, đều là trước mắt xưởng thuốc trong công việc nặng bên trong nặng. Bình thường mà nói, trừ phi là lãnh đạo cấp trên tới, nếu không Dư Tu Thành không có khả năng đối người mở ra. Cho dù là đồng hành muốn học tập, cũng khẳng định là ra sức khước từ, hoặc là chỉ là mặt ngoài ứng phó một chút. Nhưng nhìn hắn đối với Phương Kiện cái kia nhiệt tình thái độ, ngớ ngẩn đều biết cái này tuyệt không chỉ là ứng phó xong việc. Phương Kiện mỉm cười, nói: "Chuyện công xưởng có Dư thúc thúc vất vả, ta còn có cái gì không yên lòng đây này." Dư Tu Thành trên mặt ý cười doanh, nhưng mặc dù biết rõ Phương Kiện là tại thổi phồng chính mình, nhưng hắn nhưng như cũ nhìn không được cảm thấy cao hứng. "Ta lần này đến, một là muốn nhìn một chút thí nghiệm phòng kiến tạo đến đó cái trình độ, thứ hai..." Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Ta muốn mua một chút nguyên liệu, đoán chừng muốn mời Dư thúc thúc hỗ trợ." Một câu bao trên người ta. Dư Tu Thành một vỗ ngực đảm nhiệm nhiều việc ứng thừa xuống tới. Hắn đã sớm biết Phương Kiện dự định, ngay cả mình thí nghiệm phòng cũng bắt đầu kiến tạo, tự nhiên là muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Như vậy mua nguyên vật liệu cái gì cũng tự nhiên là không thể tránh được. Đương nhiên, thân là xưởng thuốc chủ nhân, hắn cũng minh bạch một việc, đó chính là có chút dược phẩm nguyên liệu là nhận quản chế bất quá. Đã Phương Kiện mở miệng, như vậy vô luận hắn cần gì, Dư Tu Thành đều sẽ cho hắn đoạt tới tay. Tiểu Phương, chúng ta đi trước tham quan thí nghiệm phòng đi. Được, Dư Tổng, nửa giờ sau, ngài muốn tham gia sinh sản hội nghị. Để Trương Tổng chủ trì là được rồi, ta mời nhiều như vậy Phó Tổng cùng xưởng chủ nhiệm, không phải dùng để bài trí. Dư Tu Thành vung tay lên, hào khí vượt mây nói. Vâng, thư ký há to miệng, lên tiếng. Nhưng trong lòng là âm thầm oán thầm. Bọn hắn dĩ nhiên không phải dùng để bài trí, nhưng là cụ thể sinh sản nhiệm vụ, không một mực đều là chính ngươi cân đối sao? Nếu như không có chữ ký của ngươi, bọn hắn coi như tại trong hội nghị thảo luận ra hoa đến, cũng không có một chút tác dụng nào a. Bất quá, lời nói này cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới một chút, vô luận như thế nào hắn đều không dám nói ra. Ta bồi tiếp Tiểu Phương qua đi là được. Ngươi đến hội nghị phòng nhìn chằm chằm, có chuyện ghi chép lại trở lại hắn nói. Dư Tu Thành nghĩ nghĩ, cho thư ký của mình phân công nhiệm vụ. Sau đó, hắn mang theo Phương Kiện một đường hướng phía bên cạnh cái kia tòa nhà cao ốt đi đến. Thư ký tự nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng. Nhưng hắn đối với Phương Kiện lại là càng thêm hiếu kỳ. Ông chủ này bạn học của con trai, xem ra cũng không đơn giản à. Không phải là cái gì đời thứ hai chi lưu, chính mình cũng phải cẩn thận chú ý. Phương Kiện tại Dư Tu Thành cùng đi tham quan xong thí nghiệm phòng, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là ám thở dài một hơi. Thí nghiệm phòng tiến độ cũng không thể để hắn hài lòng, chủ yếu nhất vấn đề cũng không phải là trang trí, mà là thiết bị. Đặc biệt là những từ nước ngoài kia đặt hàng thiết bị, hiện tại ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy. Xem ra, hắn là cần muốn suy tính một chút Khương Hùng Binh đề nghị. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện lấy ra một trang giấy đưa qua. Nói, Dư Thúc Thúc, ta muốn những này nguyên liệu, ngài hỗ trợ thu thập một cách đi. Dư Tu Thành tiếp đi tới nhìn một chút, không khỏi có chút sợ run kinh ngạc nói, Tiểu Phương, ngươi muốn nghiên cứu cái gì à? Trong lòng của hắn âm thầm giật mình. Trong này một ít nguyên liệu, có thể là có chút kiêng kỵ a. Phương Kiện nhìn xem hắn mỉm cười, nói, giữ bí mật. Dư Tu Thành. Song não Y Long 58 chương 558 đồn trưởng rời đi xưởng thuốc về sau, Phương Kiện cũng không trở về đến bệnh viện. Dù sao để Dư Hội Lượng xin nghỉ, vậy liền bản thân buông lỏng một ngày đi. Bất quá, hắn cũng không có ý định đi tìm cái gì kích thích, hoặc là giữa ban ngày nằm ở trên giường lãng phí thời gian. Hắn đem lái xe đến hai viện phủ cận bãi đỗ xe, sau đó trở lại khoảng cách hai viện một chỗ không xa công trình kiến trúc bên trong. Nơi này là nơi thành phố mấy chỗ cai nghiện trung tâm một trong. Phương Kiện liền ở tại phủ cận, đương nhiên biết nó tồn tại. Đương nhiên, biết địa phương cũng không có nghĩa là Phương Kiện liền đi vào qua. Mà đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tại nhìn thấy cái bảng hiệu này thời điểm, sợ là đều sẽ tránh duy sợ không kịp a. Phương Kiện cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây. Có lẽ là bởi vì hắn dáng dấp không giống người xấu, cho nên đi vào thời điểm cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản. Mặc dù bên ngoài treo cai nghiện trung tâm bảng hiệu, nhưng bên trong bài trí lại cùng bình thường bệnh viện đại sảnh không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên ở đây càng nhiều hơn là từng cái gian phòng, mà lại đi lại không ít người. Phương Kiện đứng trong đại sảnh trung tâm hết nhìn đông tới nhìn tây, đem phủ cận hết thảy đều thu vào trong mắt, rất nhanh liền khu phân ra những người kia đại khái thân phận. Nơi này cũng có bác sĩ, y tá, cũng mà còn có rất nhiều mặt đặc chế sau lưng hộ công. Mà những khuôn mặt kia tiều tụy, có thích dung hẳn là kẻ nghiện thuốc thân nhân, còn thân hình gầy gò, sắc mặt không ánh sáng, xem xét liền biết thân thể không khỏe mạnh. Không cần hỏi, tất nhiên là kẻ nghiện thuốc không thể nghi ngờ. Kỳ thật kẻ nghiện cũng có được giai đoạn trước cùng hậu kỳ phân chia. vừa mới tiếp xúc ma túy người, nhìn qua cùng người bình thường cũng sẽ không có quá lớn khác nhau, thậm chí sẽ có vẻ tinh thần mười phần, mặt mày tỏa sáng. Thế nhưng là một khi tạo thành chân chính nghiện thuốc về sau, tố chất thân thể cùng trạng thái tinh thần liền sẽ rơi xuống ngàn trượng. Mà một khi đến lúc kia, độc này nghiện liền sẽ sâu thực thể nội, đồng thời phản ứng đến thân thể bên ngoài. Lúc này còn muốn bỏ hẳn chính là muôn vàn khó khăn. Mà những này được đưa đến cai nghiện trung tâm kẻ nghiện nhóm, trên cơ bản đều là loại này trường kỳ hút độc, đã bị nghiện thuốc khống chế, không cách nào bằng vào chính mình nghị lực cai nghiện người. Bọn hắn đến nơi này, chỗ hưởng thụ được đãi ngộ, trên cơ bản liền là muốn mượn nhờ cai nghiện chỗ lực lượng tiến hành cưỡng chế tính cai nghiện. Mà cái này cũng là trước mắt mọi người thường dùng nhất biện pháp một trong. Có lẽ là phương kiện không ngừng dò xét suốt cuộc đưa tới có người chú ý. Một vị 50 lão đầu đi tới, cười híp mắt nói: "Nhỏ đồng chí, đang tìm cái gì người a?" Phương kiện khẽ giật mình, xưng hô như vậy đã thật lâu chưa từng nghe qua. Hắn quay đầu nhìn lại, người này niên kỷ khẳng định vượt qua 50, tóc cũng có chút trắng mịch, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời có thần, thân thể mà cũng là tương đương cường tráng. "Ngày tốt, ta gọi Phương Kiện, là hai viện thầy thuốc tập sự." Phương Kiện móc ra công tác chứng minh đưa qua. Đang nghe Phương Kiện tự giới thiệu về sau, lão đầu kia cũng là nở nụ cười, nói: "A, nguyên lai là hàng xóm a. Hai viện cùng cai nghiện chỗ tự nhiên là hai đơn vị, nhưng nếu là lấy khu vực đến phân, kêu một tiếng hàng xóm lại không có có bất kỳ không ổn nào." Cầm công tác chứng minh nhìn mấy lần, lão đầu trả trở về, nói: "Tiểu Phương đồng chí, ngươi có chuyện gì a?" Hai viện bác sĩ hắn thấy cũng nhiều, nhưng là tiến cai nghiện chỗ liền không thấy nhiều. "Tiểu đồng chí này tựa hồ cũng không phải đi nhầm cửa dáng vẻ a." Phương Kiện mỉm cười, nói: "Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào a?" "Ta a." Lão đầu cười nói: "Ta gọi Đồng Minh, là cái này cai nghiện chỗ đồn trưởng." A Phương Kiện chân mày có chút xương lên, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Cai nghiện chỗ đồn trưởng chính mình vừa tiến đến liền gặp được, đồng thời còn dạng này đi lên cùng mình chào hỏi. Đây cũng quá kỳ quái đi. Tại Hoa Quốc kỳ thật vẫn là một cái quan bản vị quốc gia, không nói hành chính hệ thống, cho dù là tại một cách bình thường trong đơn vị, người đứng đầu quyền lực cũng là phi thường to lớn. Cai nghiện chỗ đồn trưởng quyền uy đương nhiên không cách nào cùng hai viện viện trưởng đánh đồng, nhưng làm sao cũng đều là một cách lãnh đạo đầu lĩnh a. Mà trước mắt vị lão đầu này, nhìn qua lại giống như là một cách bình thường hộ công, tự nhiên để Phương Kiện cảm nhận được khó có thể tin. "Đồng sở, mới dược phẩm cùng phòng hộ áo vẫn tới." Một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi tới, nói: "Cần chữ ký của ngài, ngài nhanh lên ký tên nhập kho a." "A tốt, ta lập tức đi." Đồng Minh cười ha hả lên tiếng, vị thầy thuốc kia cũng là vội vã đi, cũng không biết đi bận rộn cái gì. "Nhỏ đồng chí, không ngại đi với ta một chuyến đi." Tại Đồng Minh mời mọc, Phương Kiện đi theo hắn tại cai nghiện bị chúng đi một vòng, đồng thời thỉnh thoảng nhìn thấy có người đi lên chào hỏi hoặc là mời hắn ký tên cái gì. Đến tận đây, Phương Kiện đối với thân phận của hắn là hoàn toàn không có hoài nghi. Chỉ là như vậy người đứng đầu, xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, Phương Kiện trong lòng lại không có chút nào ý coi thường, ngược lại là đối với hắn càng thêm tôn kính. "Ha ha, nhỏ đồng chí đừng nên trách ạ." Đồng Minh một bên xử lý sự tình, một bên nói: "Chúng ta chỗ này sự tình nhiều, cũng rườm rà. Ta người này đâu, ngồi không yên phòng làm việc, cho nên cũng ra đến xem, lúc nào đều có thể phụ một tay." "U, V, G, W, W, M." "Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi đến chuyện gì đâu, ta muốn thu nhận công nhân làm, còn thừa thời gian tới khi một công nhân tình nguyện. Đồng sở ngài nhìn có thể sao?" Phương Kiện trầm ngâm một lát, trầm rãi nói: "Ha ha, cái này có cái gì không thể, chúng ta đương nhiên là nhất tay hoan nghênh a." Đồng Minh cười nói: "Chúng ta nơi này tình huống có chút phức tạp, thiếu nhất chính là các ngươi loại này hiểu được kiến thức y học người. ngươi có thể đến giúp đỡ. Thật sự là quá tốt. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi là thực tập sinh đúng không? Phải. Theo ta được biết, hai viện thực tập sinh hẳn là rất bận rộn, tăng ca cái gì cũng là trạng thái bình thường đi. Đồng Minh nghiêm túc nói. Ta biết ngươi muốn kính dâng ái tâm. Nhưng nếu là ảnh hưởng đến bản chức làm việc, vậy liền không tốt lắm. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói Đồng Sở, ngài yên tâm, ta có thể an bài công việc của mình thời gian. Đồng Minh kinh ngạc mà liếc nhìn Phương Kiện. Nói, tốt à, vậy ta dẫn ngươi đi đăng ký một chút. Ngươi nếu có thời gian rảnh, liền đến hỗ trợ đi. Mang theo Phương Kiện ghi danh thẻ căn cước cùng công tác chứng minh về sau, Đồng Minh để một cách hộ công mang theo Phương Kiện quen thuộc làm việc hoàn cảnh đi. Mà bản thân hắn thì là đi tới đồn trưởng phòng làm việc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Ai ú, Đồng Sở, đã lâu không gặp. Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Trong điện thoại vang lên một cách đầy nhiệt tình thanh âm. Ha ha, Vương chủ nhiệm, ta thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a. Đồng Minh cười nói, ngươi là hai viện y giáo khoa chủ nhiệm, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi nói, các ngươi năm nay thực tập sinh bên trong, có không có một cách gọi là Phương Kiện người a? Phương Kiện đương nhiên là có a. Hắn hay là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng nhân tài đâu? Thế nào a? Lúc đầu tương lai cốt cán a. Hắn đến chúng ta chỗ này khi công nhân tình nguyện. Đồng Minh buông điện thoại xuống. Nguyên lai thật sự là hai viện thực tập sinh, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Mà Vương Hâm Nhân thì là một mặt cổ quái nhìn điện thoại di động. Phương Kiện đi cai nghiện trung tâm khi công nhân tình nguyện có lầm hay không á? Song não y long 58 chương 559 một người làm việc ngày kế tiếp. Khi Phương Kiện trở lại hai viện thời điểm, Trần Hậu Công đem hôm qua kiểm tra phòng thời điểm, vị kia dẫn đội bác sĩ bất mãn thái độ dùng thêm mắm thêm muối khẩu khí nói một lần. Hắn tự nhiên không phải đang khích bác ly gián, mà là muốn dùng cái này cái cơ hội tỉnh táo Phương Kiện, để hắn đối với mình thực tập kiếp sống coi trọng. Nhưng mà Phương Kiện đang nghe qua về sau, mặc dù là cười híp mắt gật đầu đáp tạ, nhưng cho dù là Trần Hậu Công cũng nhìn ra được, tiểu tử này cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Phương Kiện, chúng ta vẫn là thực tập sinh a, ngươi phải khiêm tốn một điểm. Trần Hậu Công tận tình khuyên bảo khuyên nói. Chư Hội Lượng ở một bên chen miệng vào. Lớp trưởng, ngươi quản hắn làm cái gì? Nếu như ta là lớp trưởng, đương nhiên là có trách nhiệm nhắc nhở. Trần Hậu Công nghĩa chính ngôn từ nói. Phương Kiện xem xét hắn một chút, không thể không nói, mặc dù Trần Hậu Công tại nhập học làm lớp trưởng về sau, có khi xác thực tương đối chú trọng hiệu quả và lợi ích, nhưng có một chút lại không cách nào phủ nhận, đó chính là hắn đối với rất nhiều đồng học đều là tương đối phụ trách. Pho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, lớp trưởng, ta minh bạch hảo ý của ngươi, cảm ơn. Trần Hậu Công lúc này mới nở nụ cười, quay đầu nói, Dư Hội Lượng, ngươi thấy được đi, Phương Kiện mới sẽ không giống như ngươi không biết nhân tâm tốt. Chư Hội Lượng che lấy cái chán, nói, lớp trưởng, ngươi cũng nhanh tốt nghiệp a, nói nhảm. Trần Hậu Công tức giận nói, chúng ta đều là một lớp, ta lúc nào tốt nghiệp ngươi sẽ không biết, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp, ngươi có cái gì dự định đâu cái này. Trần Hậu Công lập tức nhíu mày, lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Kỳ thật, bọn hắn học kỳ cuối cùng thực tập thời gian cách kết thúc còn sớm. Nhưng là đối với bình thường thực tập sinh đến nói, cũng đúng là đến cân nhắc vấn đề này thời điểm. Ngươi là muốn ở lại viện a? Dư Hội Lượng cười hít mắt hỏi nói. Ai, ta đương nhiên muốn ở lại viện, nhưng vấn đề là hai viện giống như không tiếp thụ bản khoa tốt nghiệp đi. Trần Hậu Công thở dài một hơi, nói, có lẽ ta lại đi thi nghiên cứu, tốt nghiệp về sau liền có khả năng lưu lại. Tại nơi thành thị, mặc dù không chỉ một tam giáp bệnh viện, nhưng hai viện cũng tuyệt đối là trong đó người nổi bật một trong. Hàng năm đi vào hai viện thực tập sinh đếm không hết, cơ hồ mỗi một cái thực tập sinh đều muốn lưu lại. Nhưng là cuối cùng có thể đạt được ước muốn. lại có thể có mấy người nếu như là thạc sĩ sinh, lại thêm trong nhà quan hệ vận hành, có lẽ còn có khả năng này. Nhưng là một cách từ nơi khác đi lên đọc sách, tại nơi thành phố không có cái gì theo hầu, đồng thời chỉ là bản khoa tốt nghiệp thực tập sinh, người ta căn bản cũng không sẽ cầm mắt nhìn thẳng ngươi a. Cho nên dù là Trần Hậu Công còn muốn lưu lại, nhưng hắn nhưng cũng minh bạch nguyện vọng này muốn đạt thành khả năng tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ, hầu như không cần làm bất kỳ mong đợi. Dư Hội Lượng dùng bả vai đỉnh hắn một chút, thấp giọng nói, phương diện có thể lưu lại. A, cái gì? Trần Hậu Công đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó minh bạch tới. Nếu như phương diện không phải chuyển khoa, mà là tiếp tục lưu lại thần kinh nội khoa, như vậy thật là có khả năng lưu lại đâu. Tuy nói hai viện trên cơ bản sẽ không tuyển nhận bản khoa tốt nghiệp, nhưng là nếu như một cách khoa phòng đại chủ nhiệm đánh bạc mặt mo, chỉ mặt gọi tên muốn lưu, như vậy liền xem như viện trưởng cũng rất không có khả năng bác bỏ đi. Dù sao khoa phòng đại chủ nhiệm tại địa bàn của mình, thế nhưng là gồm có cực lớn quyền lên tiếng, đặc biệt là tại phương diện y học, liền ngay cả viện trưởng đều sẽ dành cho nhất định tôn kính. Đương nhiên, nếu có này lệ riêng, như vậy vị này khoa phòng đại chủ nhiệm chỗ đề cử nhân tuyển, khẳng định cũng sẽ tại viện trưởng trong lòng phủ lên số. Ai? Trần Hậu Công trầm mặt nửa ngày, thán nói, phương kiện, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như ngươi không chuyển khoa, thật là tốt biết bao. Dư Hội Lượng liên tục gật đầu, nói, lớp trường, ngươi nói nếu như phương kiện tốt nghiệp về sau đột nhiên tâm về ý chuyển, trở về tìm thần kinh nội khoa Trương đại chủ nhiệm, hắn sẽ hay không tiếp tục lưu phương kiện đâu? Cái này Trần Hậu Công lập tức lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nếu như đổi thành ta là đại chủ nhiệm, ngươi đã đi lại nghĩ trở về, ta khẳng định sẽ không cần. Đại chủ nhiệm mặt mũi nào có như thế không đáng tiền. Nhưng là vừa nghĩ tới Trương Phi Giật đối với phương kiện nhìn với con mắt khác, Trần Hậu Công liền không dám xác định. Thậm chí tại hắn sâu trong đáy lòng còn có một cái phi thường không đáng tin cậy suy đoán, hai người kia ở giữa sẽ có hay không có cái gì quan hệ thân thích ạ. Bằng không mà nói, Trương Phi Giật như thế nào lại như thế chiếu cố phương kiện đâu. Dư Hội Lượng cười ha ha, nói, chủ nhiệm lớp, ta cho ngươi biết lời nói thật, nếu như phương kiện chịu trở về, Trương đại chủ nhiệm khẳng định thu. Vì sao? Trần Hậu Công không hiểu nói, ngươi làm sao biết ta có nội bộ tin tức? Dư Hội Lượng vỗ vỗ lồng ngực, nói, đừng quên, nhà ta là làm cái gì? Nhà ngươi không phải liền là một cái bán thuốc sao, có gì đặc biệt hơn người? Trần Hậu Công trong lòng khinh thường nói. Bất quá hắn mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng minh bạch, bán thuốc với hắn mà nói, thật đúng là một cái không tầm thường thân phận đâu. Dư Hội Lượng tiếp tục nói, ngươi nghĩ à, đã phương kiện có thể lưu lại, cần gì phải chim cái kia chủ trì đâu? Dù sao hắn về sau đi địa phương khẳng định là thần kinh nội khoa, coi như đắc tội mấy cái nội tiết khoa bác sĩ cũng không có gì ảnh hưởng. Đúng hay không? Trần Hậu Công khẽ giật mình, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Dư Hội Lượng. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng là giờ phút này nghe Dư Hội Lượng phân tích, nhưng cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu. Sau một hồi lâu, hắn thật dài nghẹn ngào ai thán. Nhìn xem tất cả mọi người là cùng một giới tốt nghiệp, nhưng phương kiện đã hỗn thành cái gì bộ dáng. Liền ngay cả đối mặt chủ trì bác sĩ thời điểm, hắn không hợp ý nhau chính là không đến, mà chính mình đâu. Lắc đầu, Trần Hậu Công ngạnh sinh sinh đem cái này đáng sợ suy nghĩ dứt bỏ. Hắn cũng không phải phương kiện, không có cái kia phần thực lực, liền đừng vọng tưởng. Tiếng bước chân vang lên, một vị áo khoác trắng đi đến, ánh mắt tại trên người của bọn hắn quét một vòng. Dư Hội Lượng trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung, nói, đồng bác sĩ, ngài đã tới. Hắn chỉ vào phương kiện, nói, đây chính là chúng ta đồng học, cũng là nội tiết khoa vị thứ ba thực tập sinh phương kiện. Đồng Nhạc Hân ánh mắt trên người Phương Kiện thoáng nhìn, nhàn nhạt nói, Phương Kiện, nghe nói ngươi hôm qua xin nghỉ. Đúng, hôm qua có chút không thoải mái. Phương Kiện không kiêu ngạo không tự ti nói. Người trẻ tuổi, chú ý một chút thân thể. Đồng Nhạc Hân khẽ gật đầu. Không còn so đo chuyện này. Nói, trong bệnh viện bề bộn nhiều việc. Có thể không xin nghỉ. Cũng không cần xin nghỉ. Được rồi. Phương Kiện khẽ gật đầu. Đồng Nhạc Hân cầm lấy bệnh án thẻ, nói, đi thôi, đi kiểm tra phòng. Một đoàn người bắt đầu sáng sớm dài dằng dặc kiểm tra phòng làm việc. Hơn 3 giờ về sau, bọn hắn mới xem như triệt để hoàn thành. Đương nhiên, bởi vì bệnh nhân số lượng khá nhiều quan hệ, cho nên cũng chính là cơ bản kiểm tra phòng. Mà Phương Kiện cũng không có thời gian thi triển hắn kiểm tra sức khỏe kỹ thuật. Trở lại phòng làm việc, Đồng Nhạc Hân vỗ vỗ bệnh án thẻ, nói, Phương Kiện, để bọn hắn dạy ngươi bệnh án đưa vào kỹ xảo. Hôm nay những bệnh này lịch toàn bộ là một mình ngươi làm việc. Song não Y Long 58 chương 560 đánh cược Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều là khẽ giật mình. Lập tức đem đầu quay lại. Không hiểu chút nào mà nhìn xem Đồng Nhạc Hân. Hai người bọn họ hôm qua thế nhưng là làm qua công việc này. Bởi vì là lần đầu tiên tại nội tiết khoa tiến hành thao tác. Cho nên dù là biết quá trình. Hơn nữa có thể tìm tới mô bản. Nhưng là tốc độ nhưng như cũ không cách nào nhanh được nổi. Hai người bọn họ liên thủ cũng đã làm đến 3 giờ chiều về sau. Nếu như là để Phương Kiện một người xử lý, sợ là một ngày đều khó mà hoàn thành. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn mới đến nguyên nhân. Nếu như cho bọn hắn một chút thời gian đi quen thuộc lời nói, tốc độ sẽ có một cái cử đại tăng lên. Nhưng là hôm nay để Phương Kiện cách này người mới vào nghề một người hoàn thành tất cả nhiệm vụ, ngươi còn có để hay không cho Phương Kiện tan việc? Phương Kiện sờ lên đầu, cười nói, được a, chờ một chút. Dư Hội Lượng cau mày, nói, Đồng bác sĩ, chúng ta có thể cùng Phương Kiện cùng một chỗ lấp bảng biểu. Trần Hậu Công khóe miệng co giật hai lần, nhưng đã Dư Hội Lượng đã mở miệng, hắn cũng liền không cách nào ngồi yên không lý đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đồng Nhạc Hân quay đầu nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi nói, nguyên lai các ngươi cứ như vậy không a? Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công lập tức vững vàng ngậm miệng lại. Tại bệnh viện cái này cái thể hệ bên trong, thượng cấp bác sĩ đối với hạ cấp bác sĩ thời điểm có thể là có to lớn cảm giác áp bách. Bị chủ trì bác sĩ như thế nhìn chằm chằm, đừng nói là thực tập sinh, cho dù là quy bồi sinh cùng nằm viện y, đều sẽ cảm thấy một tia tim đập nhanh. Dù sao, đây là một cái có chuẩn mực cùng quy củ địa phương, mà cũng không phải là tùy tâm sở dục nơi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Đồng bác sĩ, ngài yên tâm, ta sẽ một người làm xong. Đồng Nhạc Hân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói, tốt, về sau buổi sáng kiểm tra phòng, không bị muộn rồi. Nói xong, hắn buông xuống bệnh án thẻ, quay người đi ra ngoài. Cho đến bóng lưng của hắn triệt để không gặp, Trần Hậu Công mới lên trước thấp giọng nói, Phương Kiện, Đồng bác sĩ có chút nhằm vào ngươi đâu. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, cũng không tính được nhằm vào đi, hắn chính là bố trí nhiệm vụ nặng nề một chút. Nặng nề một chút? Trần Hậu Công trợn trắng mắt, nói, nào chỉ là nặng nề một chút, ta hôm qua cùng Dư Hội Lượng suy nghĩ cả nửa ngày mới xem như làm xong. Một mình ngươi lại chưa quen thuộc, ngay cả người trợ giúp đều không có, muốn làm đến lúc nào? Đúng vậy a. Dư Hội Lượng liên tục gật đầu, nói, ta nhìn hắn là cố ý nhằm vào ngươi, cảnh cáo ngươi về sau không cần mời giả. Hôm qua là cái ngoài ý muốn, ta sẽ không thường thường xin nghỉ phép. Phương Kiện cười nói, tới đi, các ngươi ai dạy ta? Mô bản ở đâu? Phương Kiện đương nhiên có thể cảm nhận được đến từ Đồng Nhạc Hân trên thân cái kia một tia nhàn nhạt bất mãn. Bất quá hắn cũng sẽ không để ý. Đại thiên thế giới, hạng người gì đều có. Nếu như mỗi một cách đều muốn để ý lời nói, hắn cả đời này liền chuyên môn người nghiên cứu đi tốt. Lại cũng đừng nghĩ cả những vật khác. Dư Hội Lượng tiến lên, bật máy tính lên, nói cho hắn biết nội tiết khoa mô bản vị trí. Sau đó làm mẫu tính điền xong thứ nhất bản bệnh án. Kỳ thật, bệnh án cái này nội dung phía trên nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế phần lớn bệnh án cách thức, thậm chí ngay cả nội dung cũng đều là đại đồng tiểu dị. Chỉ là tại điền những con số cụ thể kia thời điểm mới có chỗ phân chia. Đây cũng là các bác sĩ bị buộc bất đắc dĩ mới làm ra mô bản cách thức. Mục đích làm như vậy, nhưng thật ra là vì cung cấp người kiểm tra, cũng là làm đủ dành trước, dự phòng ngày sau có khả năng xuất hiện ý não vấn đề các loại. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì ngành nghề đều không tốt làm, bao quát bác sĩ cũng là như thế. Nếu như là phổ thông thực tập sinh, khi nhìn đến cái kia líp nha líp nhíp mô bản về sau, khẳng định sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tuy nói mỗi một cái khoa phòng bệnh án bên trong đều sẽ có mô bản tồn tại, nhưng cũng không thể một bộ mô bản đánh thiên hạ a. Càng là bệnh viện lớn, có bệnh án thì càng nhiều, các loại cổ quái kỳ lạ tình trạng cũng đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, phổ thông mô bản đủ để ứng phó hết thảy. Nhưng là muốn quen thuộc những này phổ thông mô bản cũng không phải một chuyện đơn giản. Lão Phương, ta hôm qua đã xem qua đại đa số mô bản. Hiện tại khu nội trú bệnh nhân dùng những này mô bản nội dung như vậy đủ rồi. Dư Hội Lượng một bên tải trên máy vi tính khoa tay, một bên mở ra mô bản tiến hành làm mẫu. Trần Hậu Công ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là có chút bội phục. Dư Hội Lượng tại dạy dỗ Phương Kiện dáng vẻ cùng ngày hôm qua Đồng Nhạc Hân cơ hồ không có sai biệt. Tiểu tử này mặc dù choáng máu, nhưng là lý luận căn cơ vững chắc vô cùng. Ở phương diện này, liền ngay cả Trần Hậu Công bản thân đều là mặc cảm. Dư Hội Lượng điền ba cách mô bản về sau, Phương Kiện đã là tâm lĩnh thần hội. Hắn khẽ gật đầu, nói tốt, ta hiểu được, tiếp xuống nhiệm vụ giao cho ta đi, các ngươi có thể đi. Đi chúng ta có thể đi đi đâu? Trần Hậu Công ngồi xuống, tức giận nói, chúng ta trước giúp ngươi hoàn thành. Không cần. Phương Kiện cười nói, đã Đồng bác sĩ nói để ta một mình hoàn thành, vậy liền giao cho ta. Thế nhưng là, thế nào? Không tin được ta à? Phương Kiện cười nói, các ngươi quên tay của ta nhanh rồi muốn hay không? Nhìn nhìn lại đang khi nói chuyện, Phương Kiện đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn bắt được con chuột, nhanh chóng ấm mở một văn kiện cùng mô bản, sau đó bắt đầu lấp viết. Chính như Phương Kiện lời nói, tay của hắn nhanh nhanh chóng, quả thực chính là không gì sánh kịp. Văn kiện vừa mới mở ra, mô bản liền đã phục chế dính dán hoàn tất. Mấy cái yếu hại số liệu thì bị hắn cực nhanh sửa hoàn tất. Toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi, không có nửa điểm trắc trở. Khi Trần Hậu Công cùng Dư Hội Lượng kịp phản ứng thời điểm, phần này bệnh án đã điền hoàn tất. A, ta quên, tay của ngươi nhanh xác thực rất nhanh. Trần Hậu Công lúc này mới nhớ tới, Phương Kiện ngày xưa vừa mới đến thần kinh nội khoa thời điểm, tựa hồ cũng phát sinh qua tới cùng loại một màn đâu. Phương Kiện mỉm cười, lập tức đem tinh lực đầu nhập vào trong công việc. Từng cách mang theo danh từ cặp văn kiện bị hắn mở ra, đồng thời đem bệnh án lấp xong. Cái kia trên bàn bệnh án cơ hồ là tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ giảm xuống. Trần Hậu Công hung hăng nuốt nước miếng một cái, lôi kéo Dư Hội Lượng nhỏ giọng hỏi, lão Dư, Phương Kiện tốc độ thật nhanh a. Dư Hội Lượng cười ha ha, nói, nếu như lão Phương không có một điểm năng lực, Trương chủ nhiệm cũng sẽ không đặc biệt muốn hắn. Ta biết, nhưng tốc độ này cũng thực sự quá nhanh. Trần Hậu Công thở dài một tiếng, bùi ngùi mãi thôi mà nói, nếu như không phải ta cùng hắn cùng đi đến, thật không tin Phương Kiện là lần đầu tiên điền nội tiết khoa bệnh án đâu. Vang vọng hôm qua hai người bọn họ luống cuống tay chân tràng cảnh, nhìn lại lúc này Phương Kiện, dù là Trần Hậu Công ra mặt dù dày, cũng không thể không thừa nhận, ở phương diện này hắn đúng là xa xa không bằng. Lão Dư, ngươi nói hắn lúc nào có thể hoàn thành? Chúng ta theo kịp cùng một chỗ ăn cơm chưa? A, nói nhảm, nếu như không ăn cơm chưa, chúng ta chẳng phải là muốn chết đói. Dư Huệ Lượng chừng mắt liếc hắn một cái, nói, cơm trưa trước đó, hắn nhất định có thể hoàn thành đánh cược tốt. Cơm trưa trước hoàn thành, ngươi mời khách. Sau bữa cơm trưa hoàn thành, hắn mời khách. Được. Trần Hậu Công gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Song não Y Long 58 chương 561 viết xong buổi chiều. Đồng Nhạc Hân chỉnh lý tốt vật trong tay, đi vào khu nội trú phòng làm việc. Bởi vì là cơm trưa vừa qua khỏi thời gian cho nên nơi này cũng không có người. Đồng Nhạc Hân khởi động máy tính, tùy tiện lật ra một bản bệnh án bắt đầu kiểm tra. Sau một lúc, hắn thỏa mãn gật đầu. Bởi vì phần này bệnh án là khu nội trú bên trong một bệnh nhân, cũng là hắn phụ trách trần trị, cho nên đối với bệnh nhân tình huống khá hiểu. Xem xét bệnh án ghi chép liền biết vị này phụ trách ghi chép thực tập sinh cũng không có lười biếng. Sử dụng mô bản về sau, mặc dù nhìn qua phần lớn nội dung đều là liên miên bất tận, nhưng là có kinh nghiệm bác sĩ từ một chút nhỏ xíu địa phương lại vẫn là có thể nhìn ra nội dung cụ thể. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi, nếu như đổi lại một cách bình thường người, còn muốn phân chia hai bộ bệnh án chinh lịch, vậy liền rất không dễ dàng. Đóng lại phần này bệnh án về sau, hắn mở ra một phần khác bệnh án, cẩn thận đọc. Đương nhiên, hắn đang đọc thời điểm, cũng là rất có kinh nghiệm. Đối với những phục chế kia dính dán tới nội dung khẽ quét mà qua. Những vật này chính hắn cũng không biết phục chế bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ không tiến hành chú ý. Nhưng là đối với những con số cụ thể kia cùng bệnh tình biến hóa lại là thấy rõ ràng. Mà cái này cũng chính là một vị bác sĩ nhất định nắm giữ tình huống thật. À, phần này bệnh án viết không tệ a. Không chỉ đem bệnh nhân tất cả bệnh tình chuyển biến đều ghi lại rõ ràng, thậm chí còn đưa ra một chút mịt mờ đề nghị. Đây thật là một cái thực tập sinh viết a. Đồng Nhạc Hân nhíu mày, nghĩ nghĩ, đem con chuột đi lên di động. Bình thường mà nói, bệnh nhân nằm viện về sau, tuy nói mỗi ngày đều sẽ có kiểm tra phòng loại hình kiểm tra, nhưng là tại ghi chép quá trình bên trong, lại cũng chỉ là viết lên ngày đó tình trạng cơ thể biến hóa, cùng dùng thuốc chủng loại và số lượng mà thôi, còn xuất viện tiểu kết. Cái kia loại chuyện phiền toái đều là cuối cùng mới có thể liên quan đến. Mà đối với thực tập sinh đến nói, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem những tài liệu này nhớ kỹ, lấy cung cấp thượng cấp bác sĩ kiểm tra. Về phần đề nghị cái gì? Tốt a, không có thượng cấp nào bác sĩ sẽ tham khảo thực tập sinh ý kiến. Nhưng là cái này thực tập sinh vẫn là viết ra. Mà lại, trải qua cùng ngày hôm qua tư liệu so sánh, Đồng Nhạc Hân có thể xác định, viết phần này bệnh án người hẳn là hôm nay vị kia mới thực tập sinh đi. Tuy nói bệnh án đều sẽ giao cho thực tập sinh nhóm đi lớp viết, nhưng cái này cũng không hề là nói thượng cấp bác sĩ liền không cần kiểm tra. Đồng Nhạc Hân làm người nghiêm cẩn, đối với mấy cái này người mới cũng không sẽ hoàn toàn yên tâm. Hôm qua kiểm tra một lần, hôm nay cũng là như thế. Nhưng là hôm nay kiểm tra lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn đâu. Theo một phần phần bệnh án mở ra, Đồng Nhạc Hân phát hiện, cái này gọi Phương Hiện thực tập sinh quả thật có chút bản lĩnh. Riêng là loại này buồn tẻ nhàm chán bệnh tình ghi chép, tựa hồ cũng viết so hai người khác xuất sắc một điểm. Đương nhiên cũng chỉ có tại chính thức người trong nghề trong mắt mới có thể nhìn ra ngần ấy mà khác nhau. Phòng làm việc cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, ba vị thực tập sinh cười nói đi đến. Phương Kiện bọn hắn đã ăn xong cơm chưa, vừa cười nói vừa đi tiến phòng làm việc. Trần Hậu Công là cái thứ nhất tiến vào. Hắn ngẩng đầu một cái, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, liền ngay cả bước chân đều ngừng lại. Dư Hội Lượng ở phía sau hắn thúc giục nói, lớp trưởng, ngươi làm sao không đi? Trần Hậu Công vội vàng nặng nề mà ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, Đồng bác sĩ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn có chút thấp thỏm. Vừa rồi bọn hắn lúc đang dùng cơm, thế nhưng là dùng Đồng Nhạc Hân đến trêu vẹo Phương Kiện, nói Phương Kiện bị một cái hẹp hòi chủ trì để mắt tới. về sau tại nội tiết khoa chưa chắc sẽ có ngày sống dễ chịu. Thế nhưng là, chỉ trước mắt Đồng Nhạc Hân liền đi tới phòng làm việc, vậy thì để hắn có chút không biết làm sao. Có phải là bọn hắn hay không nói chuyện đã bị Đồng Nhạc Hân nghe được, cho nên mới cố ý đến nơi này tìm bọn hắn gây chuyện đâu? Dư Hội Lượng trên mặt cười hì hì bộ dáng lập tức thu liếm. Hắn đưa đầu Trương nhìn một cái, vội vàng rụt trở về, thấp giọng nói: "Lão Phương, ngươi thật có phiền toái." "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đồng bác sĩ hôm qua giữa trưa nhưng không có tới kiểm tra. Hiện tại tới, có phải hay không là hướng về phía ngươi tới?" A Phương kiện nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, lấy đồng dạng thanh âm trầm thấp nói: "Ta không có có đắc tội với người a." "Tiến đến a, chắn tại cửa ra vào làm cái gì?" Đồng Nhạc Hân tự nhiên không có khả năng nghe được bọn hắn xì xào bàn tán, chỉ là nhìn Trần Hậu Công đứng tại cửa chính, không khỏi có chút buồn cười. "A, là Trần Hậu Công vội vàng ứng hai tiếng, bước nhanh tiến vào. Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, cùng Phương Kiện phân đừng đi vào. "Phương Kiện, phần này bệnh án là ngươi điền sao?" Đồng Nhạc Hân chỉ vào trên máy vi tính bệnh án hỏi nói. Phương Kiện bên trên đi xem nhìn, nói: "Phải." "U, V, Quy, Quy, Mơ, rất không tệ, xem ra ngươi đúng là dụng tâm." Đồng Nhạc Hân hướng phía hai vị khác thực tập sinh vẫy tay một cái, nói: "Các ngươi tới xem một chút. Bệnh án đăng ký cũng không phải là cứng nhắc phục chế xính dán, cũng là cần dùng một điểm đầu óc." Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công liền vội vàng tiến lên. Lúc này, mặc kệ Đồng Nhạc Hân nói cái gì, bọn hắn đều phải nhớ kỹ. Đồng Nhạc Hân đem Phương Kiện đăng ký bệnh án yếu điểm từng cái vạch. Trần Hậu Công sau khi nghe lập tức giật mình, nhìn không được lườm Phương Kiện một chút. Gia hỏa này tại thần kinh nội khoa thời điểm bị Trương đại chủ nhiệm coi trọng như thế, nguyên lai cũng không phải là không có nguyên nhân a. Nghĩ không ra tới nội tiết khoa về sau, hắn vậy mà cũng có thể làm người khác chú ý. Liền xem như ở đây cách tầm thường nhất bệnh án đăng nhập bên trên, cũng có thể làm ra hoa đến. Điểm này để Trần Hậu Công bội phục không thôi. Lúc này, hắn tâm đáy rốt cuộc hưng khởi một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Nguyên lai giữa người và người còn là có chênh lệch cực lớn a. Đồng Nhạc Hân giảng xong sau, nói: "Phương Kiện, ngươi viết rất không tệ, tiếp tục cố gắng." Hắn đứng lên. Phương Kiện cúi đầu nói: "Cảm ơn đồng bác sĩ khích lệ." "Không cần, vị trí tặng cho ngươi, ngồi đi." Phương Kiện mờ mịt ngồi xuống, trong lòng buồn bực. Hắn vì sao muốn đem vị trí nhường cho ta? Đồng Nhạc Hân đi tới khác một cái chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, tiện tay lật ra mới nhất y học tạp chí. Muốn tại bác sĩ cái này ngành nghề bên trong trở nên nổi bật, cũng không thể sống bằng tiền dành dụm, phải tùy thời chú ý mới nhất tuyến ngoài cùng y học động thái. Liền xem như khoa phòng đại chủ nhiệm cũng đều như thế, lại càng không cần phải nói hắn cái này nho nhỏ chủ trì thầy thuốc. Nhưng mà nửa ngày về sau, hắn thấy Phương Kiện ngồi trên ghế không có chút nào mà thay đổi, không khỏi kỳ quái mà nói: "Phương Kiện, ngươi làm sao không tiếp tục ghi chép tiếp tục?" Ghi chép? Phương Kiện khẽ giật mình cười nói: "Ta đã viết xong a." "Viết xong toàn bộ bệnh án đúng vậy a?" Đồng Nhạc Hân sững sờ chỉ chốc lát, chân mày hơi nhíu, nói: "Ba người các ngươi cùng một chỗ làm không không?" Trần Hậu Công vội vàng nói: "Hai chúng ta chỉ là làm mẫu hai bản bệnh án, còn lại đều là Phương Kiện một người làm xong." Đồng Nhạc Hân khóe mắt vẩy một cái. Cho tới chưa kiểm tra phòng về sau, một người là có thể đem tất cả bệnh án đăng nhập hoàn tất, hắn cũng không nói chuyện, tiến lên từng quyển kiểm tra. Phương Kiện ghi chép bệnh án phương thức cùng hai người khác có không giống, trong mắt hắn đây chính là liếc qua thấy ngay. Nhưng mà sau nửa giờ, Đồng Nhạc Hân yên lặng buông xuống con chuột, cẩn thận mà liếc nhìn Phương Kiện, cầm tạp chí quay người đi. Phương Kiện ba người hai mặt nhìn nhau. Trần Hậu Công cẩn thận từng ly từng tí nói: "Hắn thế nào về sau sẽ không cho chúng ta tiểu hài xuyên đi?" "Phương Kiện, Dư Hội Lượng." Song não y long 58 chương 562 dầu dĩ không vui khuya về nhà. Đồng Nhạc Hân trong lòng vẫn như cũ có chút dầu dĩ không vui. Lão mụ đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng đã bưng lên. Nhìn thấy nhi tử giữ yên lặng địa. Nhìn không được nói. Làm sao vậy? Không vui. Đồng Minh một bên đào cơm. Một bên nói. Đừng để ý tới hắn. Khẳng định là trong bệnh viện gặp được chuyện gì. Đồng mẹ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Thán nói. Ai? Nhà chúng ta có một cái xử lý công việc y liệu là đủ rồi. Ngươi lão đầu tử này bận rộn nhiều năm như vậy. Liền không có yên tĩnh thời điểm. Bây giờ nhi tử cũng thành bác sĩ. Ai? Chú ý không tới nơi tới chốn. Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình. Cười nói. Mẹ! Ta không là mỗi ngày về nhà ăn cơm a hừ. Ngươi đi sớm về muộn. Thật không bằng đi ngồi phòng làm việc đâu. Đồng Minh lắc đầu. Nói. Lão nương môn không kiến thức. Ngươi cho rằng hiện tại ngồi phòng làm việc rất dễ dàng a? Ngươi không có nghe trên mạng nói. Hiện tại xí nghiệp chú ý cái gì sói tính. Tăng ca cái gì đều là bình thường hành vi. Cửu cửu sáu chế độ đã là trạng thái bình thường. Cái gì cửu cửu sáu chính là 9 giờ sáng đi làm, 9 giờ tối tan tầm, mỗi tuần làm việc 6 ngày. Khoa, nhiều thời gian như vậy so với chúng ta khi đó đều muốn lớn. Đồng mẹ nghi hoặc mà nói, lão đầu tử, ngươi không có gạt người đi. Mẹ, cha không có lừa ngươi. Ta ngồi xem bệnh thời điểm, gặp được rất nhiều 30 tuổi người. Công tác của bọn hắn thời gian xác thực rất dài. Đồng mẹ lắc đầu, nói thầm lấy cũng không biết tại oán trách cái gì. Đồng Minh cùng Đồng Nhạc Hân phụ tử nhìn nhau, đều là bèn nhìn nhau cười. Ngươi hôm nay không vui. Gặp được chuyện gì? Đồng Minh bất động thanh sắc hỏi. Có phải hay không là ngươi thi phó chủ nhiệm y sinh sự tình có biến hóa không phải? Đồng Nhạc Hân cười nói, phó chủ nhiệm bác sĩ, ta có nắm chắc thi đậu. A, đã không phải chuyện này, vậy liền không có đại sự gì. Đồng Minh làm có kết luận. Nói. Tiểu tử ngươi lại có cái gì nghĩ không ra rồi, xác thực không có đại sự gì. Chính là gặp một cái thú vị thực tập sinh. Đồng Nhạc Hân cười cười, nói, hắn vòng khoa đến chúng ta nội tiết, ngày đầu tiên muốn xin nghỉ. Ngày đầu tiên muốn xin nghỉ. Đồng Minh lắc đầu. Nói. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ nha. Thật không có tính nhẫn nại. Nghĩ tới chúng ta năm đó. Nào có cái gì ngày nghỉ. Ai được rồi đều là lão hoàng lịch không đề cập nữa. Sau đó thì sao? Hắn đối với nhi tử biết sơ lược, biết hắn đã nhắc lên chuyện này, khẳng định còn có sau tiếp theo. Hôm nay cái kia thực tập sinh tới làm. Ta mang lấy bọn hắn kiểm tra phòng về sau. Đem đăng ký bệnh án làm việc sao cho một mình hắn. Để hắn đơn độc hoàn thành. À! Đây coi như là trừng phạt A. Đồng Minh cười nói. Ta đến đoán xem. Hắn khẳng định là tìm người hỗ trợ. Đúng hay không, lão nhân gia ông ta cũng là bác sĩ xuất thân. Hiện tại bệnh viện ghi chép cùng thế hệ trước so sánh. Cái kia là hoàn toàn khác biệt. Thế hệ trước bệnh viện. Nhiều nhất chính là tại bệnh nhân bệnh án thẻ bên trên viết mấy lần liền xong việc. Nhưng hiện tại bệnh viện coi như chính quy hơn nhiều. Chỉ cần dính đến nằm viện, như vậy trong máy vi tính bệnh án ghi chép tối thiểu chính là vạn chữ lên ngăn. Nếu như đổi lại trước kia, riêng là viết nhiều như vậy chữ, là đủ đem bác sĩ bức cho điên rồi. Tuy nói tuổi trẻ bây giờ đều biết vọc máy vi tính. Nhưng một người muốn đem toàn bộ khoa phòng bệnh án ghi chép hoàn thành. Nhưng cũng không rất dễ dàng. Nhìn nhi tử biểu lộ, khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà Đồng Nhạc Hân lại là lắc đầu, nói, nếu như hắn là tìm người hỗ trợ hoàn thành, vậy liền không kỳ quái. À, không có tìm người. Đồng Minh khẽ giật mình. Ngược lại là sinh ra như vậy một tia hứng thú đến. Đến tột cùng chuyện ra sao? Nói một chút kỳ thật rất đơn giản. Cái kia thực tập sinh chẳng những độc lập hoàn thành. Hơn nữa còn là 10 phần nghiêm túc hoàn thành. Bệnh án ghi chép chất lượng rất cao. Bệnh án ghi chép còn có cái gì chất lượng? Đồng Minh xem thường mà nói, đã hoàn thành cái kia không liền xong rồi. Thế nhưng là hắn chỉ dùng cho tới chưa liền hoàn thành. Đồng Nhạc Hân cười khổ nói, ta tính chẳng qua thời gian, liền xem như ta tự mình động thủ cũng chưa chắc làm được xong. Ao giờ khắc này Đồng Minh có thể là thật cảm thấy hứng thú. Một cái thực tập sinh còn là lần đầu tiên đi vào nội tiết khoa phòng, cũng liền là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này khoa phòng bệnh án. Như vậy nói cách khác, hắn là một cái thuần người mới. Nhưng là cái này thuần người mới làm việc tốc độ lại để con của mình đều cam bái hạ phong. Trách không được Đồng Nhạc Hân sẽ như thế dầu dĩ không vui. Tiểu tử này từ khi còn bé lên liền có mãnh liệt lòng háo thắng, vô luận là so cái gì cũng không nguyện ý thua. Hôm nay trong lúc vô tình bị một cái thực tập sinh hạ thấp xuống, hắn nếu là có thể vui vẻ mới có dịp. Cười ha ha. Đồng Minh nói, người ta không phải liền là đánh chữ nhanh một chút nha, có gì đặc biệt hơn người a? Đúng vậy a. Đồng mẹ cũng là ngắt lời nói, ta nghe nói có học sinh tiểu học chơi game, tốc độ tay nhanh vô cùng. Đây là thiên phú. Đồng Nhạc Hân nhìn không được cười lên, nói, mẹ, chơi game cùng ghi chép bệnh án là không giống, tốc độ tay có lẽ có quan hệ, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Hắn nhớ tới cái kia mấy phần xinh đẹp bệnh án, luôn luôn cảm thấy mới tới cái kia thực tập sinh không có đơn giản như vậy. Bởi vì những bệnh này lịch đăng ký nhìn qua đều là trải qua suy nghĩ, mà không phải đơn thuần phục chế xính dán đổi số liệu. Dưới loại tình huống này còn có thể bảo chứng cái tốc độ này, đúng là để người kinh ngạc một sự kiện. Đồng Minh ăn cơm xong cười nói, thế nào còn tại nhớ mãi không quên a? Ngươi cảm thấy hắn phần này năng lực ngươi có thể vượt qua a? Đồng Nhạc Hân nghĩ nghĩ, nói, khó. Hắn mặc dù tốt thắng, nhưng lại cũng không là lỗ mãng, đồng thời có tự mình hiểu lấy. Phương diện tốc độ, hắn đời này sợ là đều rất khó đạt đến. Vậy được rồi, không phải liền là đăng ký bệnh án, đánh máy vi tính tốc độ nhanh một chút nha. Đồng Minh cười nói, nếu như ta không có nhớ lầm, cho bệnh nhân gây đơn thuốc cái gì, đều là ngươi bỏ xuống đơn thuốc. Đúng vậy a. Còn có, cùng cái khác khoa phòng hội chẩn, cũng là ngươi đi a. Đồng Minh đong đưa tay, nói, luôn không khả năng để một cái thực tập sinh tham dự loại chuyện này. Đương nhiên là ta. Đồng Nhạc Hân cười nói, thực tập sinh muốn tham dự hội chẩn tối thiểu còn muốn nấu mấy năm nữa. Vậy được rồi, hắn ghi chép những vật này đều là ngươi làm quyết định. Ngươi nếu là tổng giám đốc, hắn chính là một người thư ký. Ngươi cái này tổng giám đốc chẳng lẽ còn muốn đi đố kỵ thư ký a? Đồng Nhạc Hân sững sờ, trên mặt thần sắc có chút đặc sắc. Sau một lúc, hắn đột nhiên nở nụ cười, nói, lão ba cảm ơn à. Hắn đương nhiên biết, chính mình cùng thực tập sinh ở giữa ví von cũng không phải là như thế. Nhưng lão ba nói không sai, chính mình vì một cái thực tập sinh biểu hiện mà dầu dĩ không vui, đúng là không nên. Đồng Minh cười ha ha một tiếng, biết nhi tử là thật tâm tư nhẹ nhõm. Ta và ngươi nói, hôm qua chúng ta cai nghiện trung tâm cũng tới một cái bệnh viện các ngươi thực tập sinh. Hắn muốn tới làm công nhân tình nguyện. Đồng Minh thở dài một hơi, nói, người tuổi trẻ bây giờ có phần này tâm ý thật sự là quá ít. A, phải không, hắn tên gọi là gì? Đồng Nhạc Hân thuận miệng hỏi nói. Phương Kiện. U, V, Quy, Quy, mơ kêu cái gì Phương Kiện? Phương Kiện song não y long 58 chương 563 ảnh chụp tòa báo bên trong. Ông Sai Di mang theo tai nghe, lật xem trong máy vi tính tư liệu. Hôm qua tại tòa báo an bài xuống, nàng phỏng vấn một vị nơi thành phố danh nhân, đồng thời viết một thiên chất lượng có chút xuất sắc thông tin bản thảo. Bây giờ đang tiến hành sau cùng sửa chữa. Cái kia trong tai nghe phát hình cũng không phải là cái gì phỏng vấn ghi âm, mà là nàng cùng Phương Kiện hát những ca kia khúc. Từ khi cùng Phương Kiện ở trên máy bay gặp nhau về sau, nàng liền phát hiện cái tuổi này so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi nam nhân, trên thân tràn đầy vô tận bí mật. Hắn phảng phất là một mảnh sâu không gặp đáy đại dương mênh mông biển cả. Ngay tại mọi người coi là năng lực của hắn dừng ở đây thời điểm, hắn chỉ chớp mắt liền có thể thể hiện ra càng thêm lóa mắt quang huy chói mắt. Ông Giai Di làm mấy năm phóng viên, tại cha mẹ quan tâm nâng đỡ phía dưới, cũng coi là phấn đấu tại tuyến đầu, cùng đủ loại người đều đánh qua liên hệ, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng là nàng lại chưa bao giờ từng thấy như là Phương Kiện như vậy làm cho không người nào có thể suy nghĩ đối tượng. Liền tưởng như giờ phút này tai bên trong nghe được những này ca khúc, nàng có thể khẳng định, nếu như mình muốn hướng ngành giải trí phát triển, như vậy chỉ bằng Phương Kiện cung cấp những này ca, tuyệt đối có thể lấy được một cách tương đương không tầm thường thành tích. Bất quá ngành giải trí bên trong những người sở dĩ kia cố gắng dốc sức làm, trừ muốn trở thành minh tinh mộng tưởng bên ngoài, còn không phải là vì kiếm càng nhiều tiền tài. Nhưng trên thực tế, lấy ông Giai Di gia đình bối cảnh mà nói, tiền tài thứ này từ trước đến nay đều không tại lo nghĩ của nàng phạm trù bên trong. Cho nên, nàng đối với ngành giải trí là thật không có nửa điểm hứng thú. Ánh mắt chuyển động ở giữa, nàng rốt cuộc đem toàn bộ văn bản chỉnh lý thỏa đáng. Nhưng vào lúc này có người tại trên vai của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông Giai Di quay đầu, nhìn thấy chủ biên Phùng Liệt Quân đang đứng tại sau lưng của hắn, cười tủm tỉm mà nhìn mình. Sắc mặt hơi đỏ lên, ông Giai Di liền tranh thủ tai nghe hái xuống. Tại trong lúc công tác nghe âm nhạc kỳ thật cũng coi là một loại đào ngũ hành vi đi. Tuy nói tòa báo làm việc tính chất có chút không giống, có thể dùng nghe âm nhạc tìm linh cảm để giải thích. Nhưng vô luận như thế nào, bị lãnh đạo tại chỗ bắt lấy, cũng là để người có chút lúng túng. Nhỏ tốt, ngươi đang làm gì à, nghiêm túc như vậy, ta đều gọi ngươi mấy tiếng. Phùng Liệt Quân mỉm cười nói. Ông Giai Di sắc mặt càng thêm đỏ ửng như vậy một chút. Kỳ thật nàng liền xem như bị bắt được tại chỗ, đoán chừng cũng không có người biết nói nàng cái gì. Nhưng là chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới chính mình đang nghe những này ca khúc, đều là chính mình hoặc là cùng Phương Kiện hợp sướng, nàng liền là có chút không hiểu thấu chột dạ. Phùng chủ biên, ta đem ngày hôm qua phỏng vấn bản thảo đã sửa soạn xong hết, đợi lát nữa phát ngài hộp thư, ngài nhìn xem có thể hay không quá quan. Tốt, ngươi viết bản thảo căn bản cũng không cần kiểm tra, khẳng định có thể quá quan. Phùng Liệt Quân cười nói. Như vậy đi, ngày mai tại thứ hai bản cho ngươi tìm cái vị trí, đồng thời treo ở lưới đứng lên trên, làm một cái văn đồ đặc tả. Cảm ơn Phùng chủ biên. Ông Giai Di quanh người những đồng sự kia nhìn không được liếc đi qua, tại trên mặt của bọn hắn đều có một tia hâm mộ. Mặc kệ nhật báo lượng tiêu thụ như thế nào, có người hay không nhìn, cũng mặc kệ trên mạng đồ văn điểm kích lượng nhiều hay không, nhưng chỉ cần là có được những tư nguyên này, là đủ chứng minh ông Giai Di tại tòa báo bên trong địa vị. Nhỏ tốt, ngươi đến ta phòng làm việc một chuyến, còn có, đem Lão Cát cũng gọi tới. Phùng Liệt Quân gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng chậm ung dung đi. Ông Giai Di nào nào, chủ biên tới chỗ này, chính là gọi mình đi phòng làm việc a. Còn có gọi Cát Đỏ chót phó chủ biên cùng một chỗ quá khứ. Nàng đôi mắt lưu chuyển, hơi suy nghĩ một chút lập tức minh bạch Phùng Liệt Quân dụng ý. Hắn đây là lấy hành động thực tế nói cho người khác biết, chính mình là tòa báo bên trong đang hồng nổ gà con đâu. Bất quá, Phùng chủ biên tại sao phải làm như vậy đâu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ta không biết. Sự tình mặc dù trong lòng ôm dạng này như thế nghi vấn, nhưng ông Giai Di vẫn là kiềm chế xuống dưới. Sau đó tìm tới Cát Đỏ chót phó chủ biên, tiến về chủ biên phòng làm việc đi. Nhưng mà nàng cũng không biết, ngay tại nàng rời đi chỗ ngồi không lâu, người chung quanh liền bắt đầu xì xào bàn tán lên. Ai, nhỏ tốt tiến tòa báo mới mấy năm công phu, liền đã lên tới vị trí này, thật là khiến người ta ghen tị a. Ghen tị cái gì? Không thấy được người ta dung mạo xinh đẹp a? Đúng đấy, rõ ràng có thể dựa vào nhan chỉ ăn cơm, càng muốn bằng cán bút viết văn kiện. Ha ha, tốt, ít âm dương quái khí nói chuyện. Đúng, có một việc các ngươi có biết không? Chuyện gì? Ta nghe nói à, ngày đó cảnh sát càn quét quán ba, điều tra ma túy thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ đâu. Thật đúng vậy à, các ngươi nói, nàng làm sao sẽ tại hiện trường đâu? Hẳn là nàng cùng tay buôn ma túy. Khổ khổ, không nên nói lung tung, làm việc, làm việc. Đúng vậy a, làm việc, làm việc. Ông Giai Di cùng Cát Đỏ Chót tiến vào chủ biên phòng làm việc. Phùng Liệt Quân khẽ gật đầu. Ngay trước mặt hai người bọn họ, Phùng Liệt Quân trực tiếp lấy ra một chồng ảnh chụp. Nói: "Nhỏ tốt, đây là ngươi a?" Ông Giai Di tiến lên xem xét, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Những hình này mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần là hơi dùng điểm tâm cũng rất dễ dàng nhìn ra được. Trên tấm ảnh là bốn cái nam nữ ngồi tại ghế dài bên trên uống rượu nói chuyện phiếm. Nét mặt của bọn hắn nhìn qua mười phần buông lỏng, từng cái tươi cười rạng rỡ. Nếu như là hình của người khác, ông Giai Di có lẽ sẽ thấy rất thú vị. Nhưng là ngay mặt mình dung ra hiện tại trên tấm ảnh thời điểm, nàng liền không cách nào bắt đầu vui vẻ. Mà lại nàng một chút liền có thể nhận ra những này bối cảnh của hình chính là nàng cùng Phương Kiện đám người đi cái kia quán rượu. Mà lại trên tấm ảnh nhân vật cũng chính là các nàng bốn cái. Tuy nói bọn hắn cũng không có làm ra cái gì ôm hôn khác người động tác, nhưng cho dù là chỉ bằng vào bọn hắn nụ cười trên mặt liền biết bọn hắn chơi đến thập phần vui vẻ. Chủ biên, đây là có chuyện gì? Ông Giai Di sắc mặt hơi đỏ lên, đôi mắt bên trong chớp động lên một chút giận dữ. Phùng Liệt Quân ho nhẹ một tiếng, nói: "Nhỏ tốt, không nên tức giận, đây là một nhà báo nhỏ phóng viên chụp tới." Hắn cười khổ nói: "Ngươi tan tầm về sau cùng bằng hữu đi chơi, không có bất cứ vấn đề gì. Người trẻ tuổi nha, ai không có cái tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm đâu, bất quá các ngươi đi cái này quán rượu, vừa vặn gặp cảnh sát lâm kiểm, đồng thời bắt lấy một cái buôn lậu thuốc phiện đổi. Ai, các ngươi vừa lúc ngay tại hiện trường, vậy thì có chút nhức đầu." Ông Giai Di lập tức minh bạch. Nàng hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói: "Thân chính không sợ bóng nghiêng, ta không có buôn lậu thuốc phiện." "Ngươi đương nhiên sẽ không buôn lậu thuốc phiện." Phùng Liệt Quân bất đắc dĩ nói: "Nhưng loại sự tình này vẫn là không cần tuyên truyền tốt." Hắn dừng một chút, nói: "Ta đã thực hiện ảnh hưởng, để những hình này không tập san trèo lên. Nhưng là trên mạng tin tức, ngươi muốn xin chú ý một chút." "Được rồi, cảm ơn chủ biên." Ông Giai Di tự nhiên minh bạch Phùng Liệt Quân khổ tâm. Hắn có thể quản được báo nhỏ nội dung, nhưng nếu là đối phương phóng tới trên mạng, đồng thời nói bậy nói bạ, Phùng Liệt Quân liền không thể ra sức. Bất quá, Phùng Liệt Quân làm không được sự tình cũng không có nghĩa là ông Giai Di trong nhà làm không được a. Song não Y Long 58 chương 564 thái độ chuyển biến trong bệnh viện. Phương Hiện đang ghi chép bệnh án. Đối với bọn hắn những này thực tập sinh đến nói, đọc thư tịch cùng đi theo thượng cấp bác sĩ chẩn bệnh học tập kinh nghiệm cố nhiên là chuyện quan trọng, nhưng xử lý những này rườm rà việc vặt vãnh vậy thì càng là công việc thường ngày. Không có người sẽ thích những này máy móc tính phức tạp làm việc, mà lại những công việc này đối với mình y học trình độ tăng lên cũng không có quá lớn trợ giúp. Nhưng là muốn trở thành một hợp cách bác sĩ, những kinh nghiệm này lại là ép không thể thiếu. Tối thiểu nhất, khi một cách bác sĩ quen thuộc những công việc này, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo quy định chấp hành về sau, như vậy chẳng khác nào là lưu lại nghiêm cẩn chữa bệnh ghi chép, tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Coi như ngày sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có người cố tình gây sự cũng có thể lấy ra được đầy đủ chứng cứ. Đương nhiên, trong thế giới này cái gì kỳ hoa đều có, coi như chuẩn bị được lại đầy đủ, nếu là gặp được không nói lý người, cũng giống vậy không có nửa điểm biện pháp. Đột nhiên, Chư Hội Lượng rượt đầu rượt não ra hiện tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lôi kéo một chút hắn. Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc nói: "Thế nào Uy, buổi tối đi quán ba chơi đùa?" Chư Hội Lượng thấp giọng nói: "Nơi này là bác sĩ phòng làm việc. Lúc này trừ hai người bọn họ bên ngoài, liền không có người khác. Liền ngay cả Trần Hậu Công đều bởi vì đi theo thượng cấp bác sĩ ngồi xem bệnh học tập mà không ở nơi này. Nhưng là chỗ này dù sao cũng là bệnh viện, hơn nữa còn là giờ làm việc, cho nên Dư Hội Lượng vẫn tương đối cẩn thận. đi quán ba Phương Kiện nao nao, lập tức nhớ tới một đêm kia tao ngộ. Đặc biệt là tay buôn ma túy nhóm xa lưới quả thực chính là đại khoái nhân tâm sự tình. Bất quá, hắn lập tức chấn định lại. Nói, tại sao lại muốn đi quán ba rồi, Tinh Tinh rất thích không? Ta nhìn không thấy được, à thôi đi. Tinh Tinh mới sẽ không thích quán ba hoàn cảnh này đâu. Dư Hội Lượng khinh thường nói, lần này là ông Giai Di nói ra. À, nàng muốn đi quán ba Phương Kiện rốt cuộc đình chỉ đưa vào. Quay đầu nhìn xem Dư Hội Lượng. Một mặt khó có thể tin. Hắn cùng ông Giai Di quen biết thời gian cũng không dài, cũng chính là mấy tháng mà thôi. Nhưng là, bọn hắn lẫn nhau đã coi là lẫn nhau hiểu rõ. Nếu như nói Tiêu Tinh Tinh đối với quán ba cảm thấy hứng thú, Phương Kiện còn sẽ tin tưởng một điểm. Như vậy đem cách này người đổi lại ông Giai Di, hắn liền tuyệt không tin. Ông Giai Di cách này người, liền xem như lẻ loi trơ trọi một người nằm trên ghế salon nghe ca, cũng sẽ không muốn lấy đi quán ba dạng này huyên náo trường hợp. Dư Hội Lượng liếc nhìn bốn phía, xác định chung quanh không ai, lúc này mới thấp giọng nói, Tinh Tinh vừa rồi phát đến tin tức, chúng ta lần trước đi cái gian phòng kia quán ba còn nhớ chứ? Đương nhiên. Phương Kiện nghiêm nghị gật đầu, hắn cả đời này không bao giờ quên. Chúng ta tại quán ba chơi thời điểm có một cái báo nhỏ phóng viên vụng trộm chụp hình, rất nhiều chương đâu. À, cái kia báo nhỏ phóng viên ăn no rồi không có chuyện làm a, Phương Kiện không giải thích được nói. Giai Di cũng không phải cái gì minh tinh, chụp lén nàng làm gì? Không phải minh tinh, Dư Hội Lượng một mặt vét bỏ mà nói. Ngươi không có lầm chứ? Thân hình của nàng bộ dáng tuyệt đối là đại minh tinh tiêu chuẩn a. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi cho nàng nhiều như vậy ca, liền xem như ra một album đều đầy đủ. Khỏi cần phải nói, chỉ nói tại âm nhạc giới, nàng đã coi như là có cả vị người. Cho nên, có chút báo nhỏ phóng viên phát hiện nàng, chụp mấy tấm hình cũng rất bình thường. Tốt à! Phương Kiện nghĩ. Rốt cuộc xác định ông Giai Di quả nhiên không còn là người bình thường. Chụp ảnh liền chụp ảnh đi. Cách này cùng nàng muốn đi quán ba có quan hệ gì, ngươi đừng nói cho ta. Giai Di thích loại sự tình này. Dư Hội Lượng vung tay lên, nói, ai, ngươi không biết, ngay tại chúng ta đi về sau, cái kia trong quán ba đột nhiên tới một đám cảnh sát, đồng thời bắt một đám tay buôn ma túy. Phương Kiện mặc dù hết sức bảo đảm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng áng mắt lại là biến ảo mấy lần. Cái gì ta không biết, cái này căn bản là ta một tay thúc đẩy tốt a. Đương nhiên câu nói này nhưng không cách nào cùng Dư Hội Lượng nói. Quán ba xảy ra chuyện, ông Giai Di lại tại cái kia trường hợp hạ bị chụp lén, cho nên tòa báo bên trong có tiểu đạo nghe đồn nói nàng cùng ma túy có. Cái kia, ngươi minh bạch rồi, minh bạch cái sắm, Phương Kiện tức giận nói. Tay buôn ma túy cùng nàng có thể có quan hệ gì? Chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Ai nhỉ? Ngươi cùng ta nói có làm được cái gì a? Dư Hội Lượng chớp mắt, nói, chúng ta biết, nhưng cũng không trận nổi người ta nói xấu a. Ha ha, người dung mạo xinh đẹp chính là gây người đỏ mắt thị phi nhiều, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý a. Nói bậy nói bạ. Tốt, ông Giai Di tức không nhịn nổi, cho nên hẹn chúng ta cùng một chỗ lại đi quán ba, liền buổi tối hôm nay. Ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi. Phương Kiện không chút do dự nói, được, buổi tối tan việc chờ ngươi. Dư Hội Lượng vỗ một cái bờ vai của hắn, diêu động to mọng thân thể chậm ung dung đi. Trong bệnh viện sự tình rất nhiều, nếu như muốn làm, vĩnh viễn cũng không có làm xong khả năng. Bởi vì chỉ cần một trừ độc vệ sinh làm việc, liền có thể làm cho tất cả mọi người đem tinh lực đầu nhập trong đó mà vẫn như cũ cảm thấy lực có thua. Bất quá, đối với đại đa số người mà nói, lượng công việc của bọn hắn cũng là có hạn ngạch. Phương Kiện không ngừng mà sao động lấy bàn phím cho đến đem cuối cùng một đoạn văn cũng đưa vào trong đó. Thoáng kiểm tra một chút, hắn rốt cuộc khép lại sau cùng một bản mệnh án. Đồng Nhạc Hân từ ngoài cửa đi đến, mắt nhìn Phương Kiện, nói, đưa vào xong vân. Phương Kiện đứng lên, Mặc dù Đồng Nhạc Hân đối với hắn ngày đầu tiên muốn xin nghỉ sự tình tựa hồ có chút canh cánh trong lòng, nhưng là tại mặt đối thượng cấp bác sĩ thời điểm, Phương Kiện nhưng như cũ giữ đầy đủ tôn kính. Ta tới kiểm tra nhìn xem. Đồng Nhạc Hân ngồi ở Phương Kiện vị trí bên trên. Hắn do dự một chút, có vẻ như thuận miệng nói ra. Ta không phải không yên lòng, chỉ là loại này phúc cha cũng coi là một đạo chương trình. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ây, Phương Kiện khẽ giật mình cười nói, ngài yên tâm, ta không có có mơ tưởng. Hắn trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm qua lúc gặp mặt, Đồng Nhạc Hân thái độ đối với hắn lộ ra lãnh đạm, có thể nói là xa cách. Dù là cuối cùng chính mình một thân một mình hoàn thành lượng lớn làm việc, cũng không có gặp hắn khích lệ cái gì à. Phương Kiện còn tưởng rằng hắn tại nội tiết khoa khoảng thời gian này sợ là sẽ phải bị Đồng Nhạc Hân để mắt tới đâu. Thế nhưng là làm sao một ngày sau đó, Đồng Nhạc Hân thái độ đối với hắn tựa hồ liền có thay đổi cực lớn đâu. Vừa rồi cái kia lời nói kỳ thật chính là một lời giải thích, nhưng trên thực tế, làm thượng cấp bác sĩ, căn bản là không cần cho thực tập sinh bất kỳ giải thích gì. Bọn hắn chỉ cần phân phó, mà thực tập sinh cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Mặc dù Phương Kiện không nghĩ ra Đồng Nhạc Hân vì sao cải biến thái độ, nhưng cái này với hắn mà nói lại là một chuyện thật tốt a. Đồng Nhạc Hân ánh mắt xem cực nhanh, đối với một phần bệnh án chú ý điểm ở đâu càng rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn kiểm tra có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chậm rãi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hơi có vẻ cứng nhắc trên mặt cũng là mang theo cũng là ý cười. Tiểu tử này quả nhiên là có thể tạo tài a. Song não y long 58 chương 565 trường cấp 3 đồng học. Đối với rất nhiều người mà nói, ban đêm mới là một ngày chính thức bắt đầu. Khi Phương Kiện đám người cùng một chỗ ăn cơm xong, đi vào quầy rượu thời điểm, nơi này đã tới rất nhiều người, mà lại bầu không khí cũng đã từ từ đẩy hướng cao trào. Mặc dù Phương Kiện đám người không thẹn với lương tâm, nhưng lần này nhưng cũng không có khăng khăng đi lần trước quán bar, mà là tại Dư Hội Lượng an bài xuống, tìm một cách địa phương mới. Nếu là lấy hoàn cảnh mà nói, nơi này trang trí đẳng cấp, so với một lần trước đầu đạn hạt nhân quán bar cao hơn một cái cấp bậc. Mà lại, ở đây chú hát ca sĩ trình độ rõ ràng cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Làm hắn đứng tại sân khấu bên trên lớn tiếng gào thét thời điểm, cả cái quầy rượu bầu không khí đều bị hắn dễ dàng đốt lên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Kiện đám người tới thời gian chậm một điểm duyên cớ. Nếu như bọn hắn là tại 9 điểm tới trước, như vậy quầy rượu ca sĩ còn không có mở màn đâu. Dư Mập Mạp, chúng ta đi khiêu vũ. Tiêu Tinh Tinh uống mấy chén về sau, không tự chủ được theo âm nhạc đung đưa, đột nhiên kéo lại Dư Hội Lượng kêu to lên. Được, Dư Hội Lượng đã sớm kiềm chế không được, đạt được Tiêu Tinh Tinh nhắc nhở về sau, lập tức mang theo nàng liền xông ra ngoài. Ông Giai Di cùng Phương Kiện ngồi tại bình thường tán trên đài. Tâm tình của nàng tựa hồ có chút không tốt lắm. Một chén tiếp lấy một chén uống không ngừng. Phương Kiện ở một bên yên lặng nhìn xem, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Trước kia chưa thấy qua ông Giai Di uống rượu, làm sao hôm nay một uống liền không dứt nha. Mà càng làm cho Phương Kiện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tửu lượng của nàng tựa hồ phi thường tốt đâu. Thế nào ông Giai Di đôi mắt càng uống càng sáng, dù là chung quanh ánh đèn u ám, nhưng như cũ để người thấy rất rõ ràng. Ngươi làm sao không uống? Phương Kiện do dự một chút, nói, tửu lượng của ta không tốt. Thật sao, nam nhân nào có không uống rượu, không quan hệ. Ông Giai Di cho Phương Kiện đổ một ly đầy, cười nói, yên tâm, có ta ở đây. Nếu như ngươi uống say, ta đưa ngươi về nhà. Phương Kiện trái tim không khỏi đại lực hơi nhúc nhích một chút. Trong lời này tựa hồ là tràn ngập một loại nào đó khó mà miêu tả đồ vật, để hắn có chút tâm động thần giao. Phảng phất là nhìn ra Phương Kiện không được tự nhiên, ông Giai Di cười nói, ngươi sợ hãi ha ha, ngươi là nữ sinh còn không sợ, Ta có gì phải sợ? Phương Hiện tử tốn nói một câu. Sau đó chuyển hướng chủ đề. Nói. Ta nghe nói. Có người đang ô miệt ngươi nói xấu ông Giai Di bật cười nói. Bọn hắn a, còn có các nàng a, đều là cố ý. Cái gì Phương Kiện? Ngươi cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp a? Ông Giai Di có chút hơi ngửa đầu. Cái kia đầy đầu mái tóc như mặt nước hoạt động lên. Lộ ra một trương kiều mị nét mặt tươi cười. Tại quán ba cái kia đặc thù tia sáng chiếu rọi bên trong. Trở nên càng thêm câu tâm thần người. Cho dù là Phương Kiện tại thời khắc này vậy mà cũng có được như vậy một nháy mắt thất thần. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất xinh đẹp. Phương Kiện hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định tâm thần, dùng sức gật đầu khẳng định. Tại trường hợp này phía dưới, nếu có người biết nói không xinh đẹp, cái kia mới gọi có dược. Ông Giai Di mỉm cười. Nói, nữ nhân xinh đẹp thì phi nhiều a. Tại tòa báo bên trong. Ta là cố gắng nhất một người. Vì làm tốt phỏng vấn. Ta có thể chuẩn bị tư liệu đến ngày thứ hai. Vì tìm kiếm chân tướng. Ta còn bị người gửi lưới dao uy hiếp qua. Ta tại tòa báo bên trong có thể đứng tại vị trí hôm nay bên trên. Dụng tâm của ta không thể so bất luận kẻ nào ít. Ta tin tưởng. Phương Kiện khẽ gật đầu. Ông Giai Di đối đãi làm việc nghiêm túc thái độ. Đây tuyệt đối là không thể nói được gì. Bất quá, tại Phương Kiện trong lòng, nhưng cũng âm thầm hít một tiếng. Ông Giai Di có thể lấy được hôm nay thành tựu cùng cố gắng của mình quả nhiên là chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng là, nếu như không có nàng cha mẹ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, như vậy cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao này. Liền tựa như Mộc Tuyết tại cảnh đội, mặc dù biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng là, nếu như không có phụ thân nàng ở sau lưng ủng hộ, như vậy cũng chưa chắc có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đương nhiên, những lời này vô luận như thế nào cũng không thể trong lúc các nàng mặt nói. Thế nhưng là, trong tòa báo mãi mãi cũng có người sẽ lời ra tiếng vào. Chính bọn hắn không cố gắng, mỗi ngày được trăng hay chớ kiếm sống. Thế nhưng là, một khi có người nào ra danh tiếng, bọn hắn liền sẽ ở sau lưng nói láo đầu, lập cố sự. Ông Giai Di hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly một hơi uống xong. Vì sao? Mỗi một chỗ đều sẽ có dạng này người đâu? Phương Kiện nao nao. Nhìn xem ông Giai Di cái kia đỏ thắm khuôn mặt, cùng say chuông choáng thái độ, không khỏi hơi có chút không hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, ông Giai Di cũng không phải là thích mua say người a. Coi như nàng có tâm tư gì cũng rất không có khả năng sẽ dùng loại phương thức này phát tiết đi. Ông Giai Di. Đột nhiên, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm từ tán đài đằng sau vang lên. Phương Kiện quay đầu nhìn lại. Một cái cùng ông Giai Di niên kỷ không kém bao nhiêu cô gái xinh đẹp chạy chậm đến đi tới. Cứ như vậy vượt qua Phương Kiện. Đối với hắn tồn tại lúc nếu không gặp. Kéo lại ông Giai Di tay. Nói. Giai Di. Rất nhớ ngươi ngọc ngọc. Hoà. Ta cũng rất muốn ngươi. Ông Giai Di đôi mắt sáng lên. Đột nhiên nhảy dựng lên. Hai cái nữ hài tử lại cười lại nhảy. Đều lộ ra thập phần hưng phấn. Phương Kiện nháy mắt hai cái. Tuy nói ông Giai Di giờ phút này là uống nhiều quá. Nhưng lấy tính tình của nàng cùng ổn trọng. Nếu như không phải gặp được quan hệ người rất tốt. Cũng không nên sẽ có thất thố như vậy biểu hiện. Giai Di, ngươi không phải xuất ngoại a, lúc nào trở về sớm liền trở lại nhiều năm. Vì sao không liên hệ chúng ta thôi đi. Liên hệ các ngươi làm gì. Muốn các ngươi giúp ta tìm việc làm a, ngươi muốn là muốn làm việc liền lên tiếng. Nếu như ngay cả ngươi cũng an bài không được. Ta cũng liền không mặt mũi thấy người. Phương Kiện lông mày thoảng qua nhíu một cái. Cho ông Giai Di an bài làm việc ngươi biết cha nàng là ai a? Đây chính là một cách tùy tiện đều có thể đưa ra sơ 600 chủ. Ngươi an bài nữ nhi của hắn làm việc. Ông Giai Di cười cười. Quay đầu nói. Phương. Nàng là ta trung học thời kỳ tốt nhất đồng học Hàn Như Ngọc. Là lớp chúng ta bên trên đại mỹ nhân. Ban hoa đâu? Phi Hàn Như Ngọc khẽ gắt một tiếng. Nói. Cái gì ban hoa? Tại ngươi cái này hoa khôi của trường trước mặt. Ta còn không biết xấu hổ để a hai cái nữ hài tử lẫn nhau liếc mắt một cái. Lại lần nữa phá lên cười. Sau một lúc, Hàn Như Ngọc lúc này mới giống như là vừa nhìn thấy Phương Kiện. Trên dưới đánh giá hắn một chút. Nói, tuấn tú lịch sự, dáng dấp ngược lại còn có thể. Nói đi. Nàng thấp giọng nói, thành thật khai báo, đây là người nào? Nàng mặc dù làm ra hạ giọng động tác, nhưng trên thực tế thanh âm cũng đối với không nhỏ. Dù là có tiếng âm nhạc cùng tiếng hò hét xung kích, Phương Kiện nhưng như cũ có thể loáng thoáng nghe được. Ông Giai Di cười ha ha, nói, ngươi đoán. Ta đoán à. Hàn Như Ngọc trong mắt quay tiếp một vòng, nói, hắn dáng dấp thật anh tuấn, nhưng rõ ràng nhất so ngươi bàn nhỏ tuổi. À, Giai Di, ngươi sẽ không là tại châu già gặm cỏ non à.